Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, phần 152, Vu Cẩn hô hấp khó khăn, cảm thấy chính mình phải bị tễ thành một khối tiểu vu bánh. Ta không, người qua đường cảm thán, lớn như vậy sân nhảy liền ngươi một người không nhảy, thực dễ dàng bị ăn luôn, Vu Cẩn, cái gì? Vu Cẩn đột nhiên trợn tròn mắt, kia nói chùm tia sáng lại xuyên qua đám người xông thẳng hắn mà đến. Người qua đường rung đùi đắc ý, ngươi hải không đứng dậy, đi dây muốn trừ tiền lương, cho nên nhân gia chỉ có thể thỉnh ngươi uống rượu, không uống rượu là làm hài, uống lên chính là mau tườn hài, nếu không ngươi vẫn là khiêu vũ bá, Vu Cẩn cắn răng một cái. Chỉ có thể gật đầu. Kia hành, ngài có thể hay không hơi chút làm một chút người qua đường ca vừa mới mượn cơ hội thò qua tới. Chính nhìn chằm chằm thiếu niên hơi hơi lộ ra cổ phát ngốc. Vội vàng lên tiếng được rồi. Đương nhiên, ngươi nhảy, cái kia ta, chúng ta, muốn hay không trao đổi hạ tinh võng liên lạc hào. Người qua đường đột nhiên một đốn. Trước mặt tiểu bạch thỏ dường như thiếu niên hơi chút kéo ra áo khoác khoa kéo. Lộ ra nội bộ mạnh mẽ vòng eo, cơ hồ không ít người đều đồng thời hướng nơi này xem ra. Trên đài trung tràng vũ khúc đúng là sâu phun hao, hao là 20 thế kỷ điện âm chi nhánh, lăn lộn 4/4 chụp lam điều, thêm cao vút giọng nữ sướng điều giàu có biểu hiện cảm trình tự. Ở disco bên trong có thể xưng được với là linh hoạt kỳ ảo, phạm trù. Linh hoạt kỳ ảo, liền đại biểu nó không hảo nhảy. So với thường thấy động thứ đại thứ, bất luận cái gì thổ hải loạn vặn phóng tới hao đều dễ dàng làm lỗi. Vu Cẩn một cái nhịp dẫm đi xuống, người qua đường ca ngơ ngác nhìn vài giây, đột nhiên như là dẫm tới rồi cái đuôi. Ngoạ tào, thiếu niên nhảy chính là tiêu chuẩn nhất hao vũ. Hắn nhịp trống dẫm đến quá chuẩn, mỗi một bước đều giống vừa lúc tạc đến băng thượng lưỡi đao. Âm du 10 hơi giây chi gian perfect. Ở hỗn loạn trong đám người ngạnh sinh sinh lôi kéo ra một đạo quang. Thiếu niên động tác biên độ không lớn, nhưng tứ chi khống chế quá hảo, cơ hồ có thể làm người tưởng tượng ra thâm sắc áo lót hạ su gần với hoàn mỹ. Buộc chặt vòng eo, hao là dễ dàng nhất nhảy, yêu, vũ đạo chi nhất. Thậm chí một lần cùng New gia bị thuộc về vì nữ đoàn vũ đầu thuyền. Nhưng mà Vu Cẩn lại nhảy dị thương lạnh lùng. Hắn môi hơi nhấp, cả người giống ninh chặt tinh xảo cơ quan, ở bùng nổ khi không hề ngoài ý muốn câu lấy mọi người ánh mắt. Lãnh lãnh đạm đạm gợi cảm cùng che lấp không được thiếu niên khí dây dưa ở bên nhau. Người qua đường ca hít hà một hơi, đang ở lúc này, lam sáp đại môn ầm ầm mở ra, còn ở giám thị đám kia tiểu linh bảo an xoát xoát quay đầu lại. Kinh ngạc hạ giọng, sao lại thế này? Không phải 10 giờ liền chuẩn nhập kết thúc sao? Sao lúc này còn có người tiến vào? Hắn đồng sự vẻ mặt kích động. Ngoạ tào ngươi biết cái gì? Tới người là, lam sáp sân nhảy nội đã sớm ồn ào thành một đoàn. Tự nhiên không có người chú ý tới cửa. Nghịch chiếu ớt ánh sáng. Mang lên nửa mặt nạ nam nhân nhìn về phía vũ trường một chỗ. Tầm mắt sậu Armani sân nhảy. Vu Cẩn trợn tròn mắt. Quay tròn nhìn đến chùm tia sáng rời đi, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra hướng ghế dài đi, chút nào bất giác quanh thân vô số tầm mắt nóng cháy nóng lên. Người qua đường ca thẳng ngơ ngác nhìn hắn bóng dáng 2 giây. Chỉ cảm thấy thiếu niên liền dẫm lên nhịp, gì đều không làm đều gợi cảm rối tinh rối mù. Hắn chạy nhanh đuổi kịp, giao cái bằng hữu sao? Đổi cái liên lạc hào bái. Vẫn là ta đưa ngươi về nhà. Vu Cẩn chạy nhanh biến thành chạy chậm, nhìn về phía đồng dạng lại hướng ghế dài đi tả bạc đường. Vị này tỉnh nghi đội trưởng sắc mặt thận trọng, chính che chở Minh Nghiêu đi ra ngoài. Tiểu Minh mặt nạ ra điểm vấn đề, ta lại dẫn hắn đi tranh toilet. Minh Nghiêu nguyên bản màu trắng mặt nạ không biết ra cái gì đường rẽ. Trên đầu không thể hiểu được toát ra một đôi tai mèo chậm rãi chụp động. Vu Cẩn thần sắc hoảng hốt. Chạy nhanh sờ sờ chính mình đầu, không có tai mèo, từ từ mặt nạ thượng như thế nào có 2 cái cơ quan tào. bên trong lông xù xù trang thứ gì? Bên kia, Tả Bạc Đường liền hống mang khuyên kéo Minh Nghiêu rời đi. Đừng lại đến trên mặt đất, Tiểu Minh ngươi bao lớn rồi? Cái gì bạn gái, ta khi nào có? Vu Cẩn cảnh giác che lại mặt nạ, này cái gì ngoạn ý? Hắn gian nan lại xâm nhập sân nhảy bên đám người, đang muốn nhắc nhở Caesar Hồng Mao chú ý mặt nạ, lại chỉ có thể thấy hai người bị một đám u hoán thanh niên vây quanh. Như thế nào cũng cọ không đi vào. Đám người bên ngoài, hai cái tiểu linh khái hạt dưa nhi, nhìn một bộ anh em tốt, ôm vào cùng nhau Caesar Hồng Mao lòng đầy căm phẫn, trong miệng ca băng liên tục, ta phi, hai cái cực phẩm một hào thấu một khối. Lãng phí tài nguyên, này hạt dưa khá tốt khái. Lại cho ta tới điểm mà đi, Vu Cẩn một đốn, giống như có chỗ nào không đúng. Phía sau, người qua đường ca còn ở bám giết không tha đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Ngươi lần đầu tiên tới a, lưu cái liên hệ phương thức bái. Kia mặt nạ cứ như vậy, đêm nay chủ đề gọi là gì tâm linh party, nhất kiến trung tình tới. Kia tai mèo liền sóng điện não, nếu là nhất kiến trung tình liền toát ra tới. Ôn nhu sờ sờ liền chậm rãi hoàng, củi khô lửa bốc liền dùng sức siêu. Ai ngươi muốn hay không quay đầu lại nhìn xem ta này tai mèo. Người qua đường ca dùng sức đem mặt nạ cố định cơ quan tai mèo hướng bên ngoài xả. Ngươi xem, nhất kiến trung tình, không phải ta túm a, nó chính mình toát ra tới. Chúng ta phù không thành đệ nhất gay ba công nghệ cao. Vu Cẩn một đốn, cái gì ba, hắn mới vừa một quay đầu, biểu tình ngạc nhiên cứng đờ. Đúng là âm hồn bất tán chùm tia sáng lại lần nữa đi theo hắn lại đây. Trên đài DJ xa xa hướng hắn nâng chén, người qua đường cao hắn giận dậm chân, ngọa tao, này DJ tưởng phao ngươi, chạy trốn lộ đã bị phá hỏng, người hầu cười tùm tìm bưng chén rượu lại đây, đám người điên cuồng ồn ào, thậm chí có không ít người hướng Vu Cẩn phương hướng chen chúc mà đến. Ngay cả đám kia cắn hạt dưa tiểu linh đều ánh mắt ngập nước nhìn về phía Vu Cẩn. Tuy rằng nhìn qua là đáng yêu quái, nhưng vừa rồi khiêu vũ thật là soái làm người khép không được chân đâu. Ai kia ai đâu, như thế nào chạy trước, đi cửa cái này điểm đi cửa. Nói là ở cửa nhìn đến một cái cực phẩm run ép. Chạy so với ai khác đều mau, cản đều ngăn không được, người hầu đem khay để hướng Vu Cẩn. Khom người, quả hương từ xích hồng sắc chén rượu truyền đến, chung quanh vô số ánh mắt như lang tựa hổ, Vu Cẩn chỉ có thể bị bắt duỗi tay tiếp nhận, pha lê ly ở tiếp xúc đầu ngón tay một cái chớp mắt hơi hơi lạnh cả người. Vu Cẩn đang muốn bưng lên, mang thương kén tay đem hắn đè lại, vệ thơi, ta thế hắn uống, Vu Cẩn đột nhiên quay đầu lại. Nam nhân mang nửa bên mặt nạ, chỉ lộ ra cao thẳng mũi cùng môi. Hắn như là vừa mới từ phòng thí nghiệm ra tới, áo sơ mi cởi bỏ đến cái thứ hai nút thắt, có người hầu ở sau người cung kính thế hắn cầm áo khoác. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn Vu Cẩn, chung quanh nhân khí chẳng ngạnh sinh sinh thanh ra một mảnh hít thở không thông đất trống. Ánh mắt thâm thúy lãnh đạm, môi mỏng đường cong kiên quyết sắc bén, Vu Cẩn ngơ ngác nhìn, cơ hồ cho rằng chính mình đang nằm mơ. Vệ thời dơ lên cằm, ý bảo hắn đem rượu đưa qua, Vu Cẩn ngoan ngoãn đệ rượu. Nam nhân tiếp nhận, ngón tay thon dài điệp đặt ở ly cổ hạ bộ, rượu mạnh giống ở trong tay chảy xuôi quang, lắng động lại ra yêu dị hắc hồng. Vệ thời lưu loát ngửa đầu, mùi rượu thơm nồng với một cái chớp mắt nổ tung. Nam nhân đem không ly tùy tay quán ở khay nội, khuôn mặt lãnh đạm như cũ. Lại cùng rượu mạnh hỗn hợp thành gần như một loại làm nhân tâm giật mình gợi cả mờ ni sân nhảy. Nháy mắt yên lặng, vệ thời điểm điểm cái bàn, ý bảo Vu Cẩn lại đây. Vu Cẩn theo bản năng cọ cọ hai bước, kiều tiểu quyền mau nhón chân. Vệ thời bỗng nhiên đem người vây khốn, lập tức một cái hôn hung hăng áp thượng, mạn càng môi mùi vị vodka, cồn ở môi răng nội tùy ý chảy xuôi. Vu Cẩn cơ hồ ở một cái chớp mắt choáng váng, nam nhân ngang ngược xâm lược không chút nào thương hại, quen thuộc hơi thở chấn động giao hòa, người qua đường ca, ngọa tao, toàn bộ vũ trường bùng nổ điên cuồng hoan hô, có người ở cười to, thật mẹ nó chơi đến khai, ngoặc kép, 66.666 đại huynh đệ có dũng khí, ngoặc kép, học được, ngoạ tàu này cái gì tài xế già, sân nhảy bên cạnh cao tạp, đang ở cùng một đám, đại huynh đệ, giao lưu cảm tình Caesar quay đầu. Này sao như vậy xào, ai huynh đệ ngươi đi đâu nhi, hồng mau quét đến dưới đài động tĩnh, đầu tiên là ngẩn ngơ, tiện đà cuống quýt không ngừng nhảy thượng sân khấu, chàng khống đâu, làm chàng khống nhanh đưa kia nói quang dịch khai. Caesar theo ở phía sau ồn ào, sao sao, bọn họ đều hưng phấn cái gì, có muội tử vào được, dưới đài. Cấp Minh Nghiêu thay đổi cái mặt nạ tà bạc đường chú ý tới giữa sân hỗn loạn. Vị này tay súng bắn tỉa bằng vào vượt qua thử thách đôi mắt ưng thị giác. Liếc mắt một cái nhận ra vai chính chi nhất phu cần. Tà bạc đường, ngoặc kép, tà bạc đường, chờ, từ từ, tiểu vu, tình nghi đội trưởng không nói hai lời liền phải vén tay áo đem người vớt ra tới. Đứng ở hắn phía trước vây xem quần chúng ăn dưa chính hương. Thình lình bị tễ một bả vai, bất mãn, xếp hàng đâu, xem náo nhiệt cũng muốn giảng cơ bản pháp, tà bạc đường vội vàng nhíu mày. Làm phiền, làm một chút, bên trong đó là ta bằng hữu, ăn dưa quần chúng hắc một tiếng. Bổng đánh nguyên ương a, nhân gia này ngươi tình ta nguyện, tà bạc đường, cái gì, xin lỗi, ta muốn vào đi một chút, quần chúng, ngươi xem nhân gia tai mèo a. Phu cẩn trên đầu, một đôi màu đen tai mèo cơ hồ muốn diêu thành hư ảnh. Tả bạc đường, tai mèo có ý tứ gì? Hắn một mặt ra sức hướng trong đám người tễ, một mặt sai người thông chi phu cẩn đồng đội Caesar. Quần chúng, diêu thành như vậy, củi khô lửa bốc a, dopamine tăng vọt a, lâm vào tình yêu cuồng nhiệt a. Ai, ta xem ngươi cái dạng này, hẳn là cũng là cái vô tri độc thân cầu đi. Tả bạc đường một đốn, ngươi nói cái gì, hắn không thể tưởng tượng nhìn về phía sau say thành một bãi Minh Nghiêu. Bả vai hung hăng chấn động, sân nhảy một bên, vệ thời lãnh vựng vựng hồ hồ vu cẩn tiến vào hành lang. Lúc gần đi đầu ngón tay ánh đao chợt lóe, một đám tiểu linh lập tức ngao ngao gọi bậy, mẹ ra, liền hào tưởng bị hắn dùng kia đem rượu đao dạy dỗ. Hai người đi ngang qua ánh đèn u ám chỗ rẽ, Vu Cẩn đột nhiên một cái lảo đảo, vệ thời duỗi tay muốn ôm hắn, Vu Cẩn nguyên bản còn ngoan ngoãn chờ đại lão khuân vác. Nửa ngày mới phản ứng lại đây không phải ở đại lão trong trí nhớ. Chính mình cũng không phải cái kia 14 tuổi tiểu lùn tạp. Hắn lập tức vì tôn nghiêm phịch phịch, tiểu quyền mau ở dãy dụ chung cọ loạn thành một đoàn. Cuối cùng bị vệ thời mạnh mẽ ấn vào phòng, Vu Cẩn, vệ, ô ô ô, kích hôn như mưa rền gió dữ, làm Vu Cẩn phân không rõ là thoải mái vẫn là bị áp bách. Sống lưng không ngừng run rẩy, nam nhân nóng cháy hơi thở như là muốn đem hắn nướng chín. Vu Cẩn mềm như bông dựa vào trên tường, hốc mắt bị khi dễ đỏ lên, nam nhân thanh âm trầm thấp khàn khàn, giống ở bên tai vuốt ve. Ai mang ngươi tới, Vu Cẩn đứt quãng mở miệng, Minh Nghiêu, cho hắn đội trưởng khánh sinh, vệ thời, ở sân nhảy khiêu vũ, Vu Cẩn, không, vệ thời, tùy tiện uống người xa lạ đưa rượu, tiểu quyền mau khẩn trương nổ tung, cùng vẫn như cũ hoảng thành hư ảnh tai mèo đánh lên giá. Vu Cẩn, không, ta, ngoặc kép, hết chương.